Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215. Ba giới, cái này dị giới chư thần theo phương tu, khẳng định không có một tái là tốt tái máy. Giờ phút này chỉ bất quá đụng phải tình huống tuyệt vọng cầu đến trên đầu của phương tu. Từng cái lòng tốt đến nỗi ngay cả yêu cầu đều không nhắc tới. Liền đuổi tới cho phương tu vẽ một bánh nướng. Bất quá phương tu biết những người này một khi tiến vào sơn hải giới, khẳng định liền không có đơn giản như vậy. Ngược lại chắc chắn sẽ không thành thành thật thật tiếp nhận phương tu an bài cho bọn hắn vận mệnh. Những thứ này không biết sống bao lâu thần linh, coi như là chân linh chuyển thế, ít nhất cũng cầu là một tái trường sinh bất tử, cùng với trọng đăng thần vị quyền bính. Đến lúc đó như vậy nhiều thần linh kết quả bố trí, tình cảnh kia nhất định siêu thoát phương tu khống chế. Bất quá ta vốn chính là vì tu hành mà sáng tạo sơn hải giới. Khống chế sơn hải giới đối với ta mà nói không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Nếu như ta cuối cùng trở thành chân thần, thậm chí có thể trở thành cái thế giới này chủ thần nhân vật cấp bậc này, cái này sơn hải giới đến cuối cùng đối với ý nghĩa của ta tới nói, cũng chỉ là một cái sân chơi, một cuộc cờ, một ván trò chơi. Bọn họ nhiều hơn nữa bố trí, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế cùng muốn ở bên trong sơn hải giới đạt được cái gì cùng ta có quan hệ. Gì, ta đã lấy được mình muốn rồi. Thậm chí phương tu trong nháy mắt có chút hiểu được cái này gì. Thế giới chủ thần tại sao cuối cùng từ bỏ cái thế giới này? Cảm thấy chán nản rời đi. Bởi vì đối với tới nói, đây chính là một trận buồn chán mà phong cách cũ tái diễn trò chơi. Chơi chán ghét, liền vứt tới mà đi. Mặc dù nhưng cái này tác phẩm hơi lớn, ném bỏ chính là một cái thế giới. Phương tu ngồi ở trên thần vị, sau lưng to lớn màu bạc đồng hồ đi theo suy nghĩ của hắn cùng xoay tròn. Cuối cùng phương tu tại chủ thần vị trí lên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ngồi hơn 10 vị thần linh. Hơn 10 vị sừng sững ở bầu trời trên thần tọa thần linh cũng cùng đưa mắt về phía phương tu. Mấy chục loại quy tắc thần lực hiện lên mảnh này thần linh quốc gia. Toàn bộ quốc gia đều lộ ra đè nén trầm muộn vô cùng. Phương tu cuối cùng bật thốt lên, lời nói lộ ra lãnh đạm không có có một tí cảm tình. Giao dịch, đạt thành, các vị từng người kết quả tranh đoạt cơ duyên. Chỉ cần không liên quan đến uy hiếp được thế giới chủ quyền, thế giới hủy diệt, thế giới tiến trình quay ngược lại cái này ba cái phương diện, ta không rồi trực tiếp ra tay can thiệp. Căn cứ khế ước từng người trả giá thật lớn, các người liền có thể lấy chân linh chuyển thế kết quả, tranh đoạt các người hết thảy mong muốn. Theo trên thần tọa phương tu lời này vừa ra, chỉnh cái vị thần quốc gia cùng chấn động mà ra mãnh liệt chấn động. Từng đạo thần linh biến thành cột sáng ngất trời, bộc phát ra không bin bui lực, đem toàn bộ thần linh quốc gia đều tuyển nhuộm thành một mảnh thế giới của ánh sáng. Khế ước đạt thành, sau đó từng vị thần linh chùm tia sáng cùng thần tọa dần dần biến mất ngay tại chỗ. Ánh sáng tan hết, chỉnh cái vị thần quốc gia cũng theo đó hết sạch. Phạm Đức nhét vị diện hải thần bác ngươi lăn na tiêu tan trước hướng về phương tu gật đầu một cái. Sau đó phương tu cũng đi theo sau lưng màu bạc đồng hồ, tiêu diệt thành một cái màu bạc dây nhỏ. Chỉnh cái vị thần quốc gia chỉ còn sót lại cái kia một bộ chủ thần thần tòa. Mà nương theo lấy khế ước đạt thành một khắc kia, trôi lơ lửng ở vị diện trong hài cốt tử linh thụ trong nháy mắt rơi vào cái kia vĩnh hằng chi hoàn trung ương, cắm rễ ở cái kia xoay tròn ma lực trong nước xoáy. Trong nháy mắt, toàn bộ tử linh thụ cũng vì đó rung một cái, to lớn tử linh thụ kịch liệt lay động chấn động, coi là thật có loại gan hướng về trong truyền thuyết cây thế giới mức độ sinh trưởng mà đi. Theo khế ước đạt thành, nó sẽ thay thế vĩnh hằng chi rắn, trở thành mới gánh chịu thế giới vật dẫn. Bên trên Tử Linh Thụ, một viên màu bạc ngôi sao thần quốc hàng lâm ở tại lên. Đó là bán vị diện chi thần Fred thần quốc. Dựa theo khế ước, sẽ thứ nhất vỡ vụn rơi tự thân thần quốc, làm thoát khỏi vị diện cùng thần chức ràng buộc sau, cũng sẽ trở thành thứ nhất chuyển thế sơn hải giới thần linh. Khổng lồ thần quốc từng chút vỡ vụn tán hàng, vô số thần văn quy tắc từng chút tán lạc tiến vào bên trong Tử Linh Thụ. Nguyên bản bao bọc ở ngoài Tử Linh Thụ đạo cung thế giới từng chút cô đọng, biến thành một cái quang cầu sáp nhập vào Tử Linh Thụ bên trong tàng cây, trở thành bên trong Tử Linh Thụ thứ nhất không gian độc lập, nằm ở Tử Linh Thụ tim gan to lớn sơn hải giới quang cầu, cũng theo cái kia bùa thần lực văn từng chút dung nhập vào, bắt đầu run rẩy dữ dội chuyển hóa. Nguyên bản hư ảo thế giới biên giới bắt đầu không ngừng chấn động nếp nhăn, hư ảo hư vô thế giới biên giới bắt đầu sinh ra không gian nếp nhăn, làm những thế giới này nếp nhăn dung hợp vào một chỗ thời điểm. Sơn hải giới liền có tự thân thế giới thành lũy, cái này chính là nó bước vào thành vì thế giới chân thật bước đầu tiên. Phương Tu từ cái này trên thần tọa biến mất, liền rơi vào tàng cây không gian bên trong đạo cung bên trên. Từ nơi này, có thể trực tiếp nhìn xuống phía dưới sơn hải giới to lớn quang cầu. Mắt nhìn xuống cả thế giới thay đổi dễ chuyển. Phương Tu ngồi xếp bằng ở đạo cung trước trên cầu thang. Không nhìn toàn bộ đạo cung biến hóa lớn. Xung quanh hàng rào không gian từng tầng một chồng lên nhau đè ép. Giống như thủy tinh từng tầng một vỡ vụn, thêm dày, ngưng tụ. Có một loại sắp sửa đem toàn bộ đạo cung không gian biến thành chân chính cỡ nhỏ vị diện thế cục. Giờ phút này Tử Linh Thụ thiên đạo chủ hồn các loại hắn hợp làm một thể. Ý thức thăm dò vào toàn bộ sơn hải giới mỗi một cái xó xỉnh. Thấy được sơn hải giới chúng sinh cùng cả thế giới tình huống. Phương Tu đang duy trì khống chế toàn bộ sơn hải giới chuyển hóa. Trong đó không vẻn vẹn đạo cung biến thành thiên giới hình thức ban đầu. Sơn hải giới bắt đầu có tự thân thế giới thành lũy. Phương Tu ánh mắt rơi vào sơn hải giới. Giờ phút này bên trong sơn hải giới cũng bởi vì ngoại giới thay đổi, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Sơn hải giới bởi vì biến thành chân chính không gian, có thế giới thành lũy, cho nên trong bầu trời cái kia hư ảo chòm sao cũng cùng biến mất. Mặc dù Phương Tu nô lệ duy trì ổn định, nhưng là biển khơi cũng mặt nhăn nổi sóng. Tự sơn hải chi giới biên giới khuếch tán dâng lên mãnh liệt phong bạo vét sạch toàn bộ mặt biển. Quỷ dị thiên tượng cùng tai nạn phủ xuống thời gian, Phương Tu cũng chỉ có thể duy trì mấy cái đại lục ổn định. Nhưng là cuồng phong mưa rào không chừng, cũng là không cách nào tránh khỏi. Lũ lụt thường xuyên bên trong còn kèm theo động đất, mà trong vùng biển động vật biển, yêu ma, thượng cổ dị chủng là thành đoàn tử vong, hoảng sợ tràn ngập tại cả thế giới. Không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liền Đông Châu các nước nhân tộc, Bắc Phương Man Nhân, hướng Tây Nam Di Nhân bộ lạc, cũng từng cái bắt đầu khấn cầu thiên địa, cho là thượng thiên nổi giận, tiên thần giáng tội, chòm sao ẩn, đại kiếp buông xuống a. Sử quan bò lồm ngồm tại Đại Hoàn Vương triều cung đình bên dưới, kêu khóc hô to, dân chúng cũng từng cái không biết làm sao, lòng người bàng hoàng. Đông Châu Đại Hoàn Vương triều Nhân Vương với đồi rồng chi địa tự mình khấn cầu thiên địa. Đại Vu Tế mang theo mấy trăm Vu Tế ti thành viên, tại gia súc cung tế cùng Vu Tế múa bên trong, tụng hát tán tụng thiên địa linh giảng hòa khấn cầu âm thanh. Man Nhân là dã man đem mấy trăm người tộc tại thần sơn hoang dưới cổ sơn huyết tế, tại ngất trời dưới đống lửa, nằm dạp trên mặt đất xuống khẩn cầu trời xanh tha thứ. Trung Nguyên các chư hầu bang quốc Vu Tế cũng cầm từng cái tự mình khấn cầu trời xanh. Liền đông đảo tiên đạo môn phái chi chủ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Địa thần nước chủ cũng từng cái ẩn mà không ra. rất sợ tại loại này lớn tai chi niên gặp gỡ tai và bất ngờ. Một lần này tai nạn trải qua mấy tháng mới lắng xuống. Trên trời chòm sao mới bắt đầu lại hiện ra. Sách sử rõ ràng ghi lại một năm này tất cả tai nạn cùng thay đổi. Theo Sơn Hải giới thay đổi bình định, Phương Tu đem ánh mắt nhìn chăm chú ở U Minh âm dưới đời. Âm đời minh thổ độc lập nhất giới. Ngồi ở thiên giới đạo cung bên trên Phương Tu, cả người trên người bởi vì dung hợp thiên đạo chủ hồn, tản mát ra giống như ông trời khí tức, vẫy tay liền đem U Minh âm đời tách ra khỏi. Cái kia tối tăm sâu thẳm âm đời minh thổ chậm rãi trầm luân mà xuống, biến thành một không gian riêng biệt rơi vào tử linh thụ bộ rễ, tạo thành lấy trung ương Sơn Hải giới làm chủ tạo thế chân vạc trạng thái. Một lần này thay đổi phát sinh ở âm đời trong minh thổ, cho nên thay đổi không lớn. Cái kia ngày không trăng tử đem sinh tử bộ ném lên trời, bảo vệ toàn bộ ngày không trăng thành nhỏ cùng đồi rồng đế quân phủ thành. Âm đời minh thổ hoàn toàn diễn đã hóa thành một mảnh giới vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.